Chương 344, dị giới bản phân bón sang năm khai hoang, phân bón không đủ. Lưu Phong lập tức nghĩ đến vấn đề này, sang năm nếu như khai hoang lời nói, nếu như là U Thủy Hà bên kia đất đai, đầu một năm chỉ dựa vào đất đai phì nhiêu tính, lương thực sinh trưởng khẳng định là không có vấn đề, về sau đây này chắc chắn sẽ có cằn cỗi một ngày. Liên cùng Tây Dương thành bên này đất đai không sai biệt lắm, đi qua nhiều năm như vậy trồng, đất đai đã sớm 10 phần cằn cỗi, trồng lương thực một năm so một năm chênh lệch, mà thời đại này bình dân căn bản không có cái gì dùng nông gia mập quan niệm, dù sao tùy chỗ đại tiểu tiện, làm sao lại nghĩ đến dùng nông gia mập đâu. Phân bón Lưu Phong nhíu mày suy tư, cái này hắn ngược lại là không có gì hình ảnh, chỉ biết là nông gia phân bón ngậm dinh dưỡng vật chất tương đối toàn diện, chứa nitơ, lân, còn chứa canxi, lưu huỳnh các loại, cùng một chút nguyên tố vi lượng. Những này nguyên tố dinh dưỡng nhiều hiện lên chất hữu cơ trạng thái, khuyết điểm chính là rất khó bị cây nông nghiệp trực tiếp hấp thu lợi dụng, phải đi qua thổ nhưỡng hóa học vật lý tác dụng cùng vi sinh vật phân giải, lên men làm chất dinh dưỡng dần dần phóng thích, ưu điểm là hiệu quả của phân bón trưởng mà ổn định. Hắn quyết định trở về tra một chút tư liệu, nhìn một chút làm sao lợi dụng cái này nông gia mập. Cái này có thể quan hệ đến sang năm lương thực có thể hay không cao sản. Quản sự có Chu Tờ thấp thỏm, hắn nhìn xem Lưu 510 Phong một mực cau mày, tâm đều nhanh nhảy ra đến trong cổ họng, sợ bị đuổi đi, mặc dù trại chăn nuôi thối điểm, nhưng lương đồng lại là rất cao. A ngươi đem những cái kia phân và nước tiểu đều thu thập thành một đống, ta về sau phái người tới kéo đi. Lưu Phong nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Quản sự cung kính lớn tiếng đáp. Đi thôi, về thành. Lưu Phong quay đầu đối Mìn Nạ đạo, sau đó dẫn đầu hướng xe ngựa đi đến. Mìn Nạ, Lý Nạ hai người ngây thơ liếc nhau. Cái này tình huống như thế nào cứ như vậy đi. Hai người đối với Lưu Phong mệnh lệnh thu thập phân và nước tiểu mệnh lệnh càng là không hiểu rõ. Đây cũng là bởi vì cái gì đây này đạp đạp đạp ba người lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới. Xe ngựa thẳng đến Tây Dương Thành mà đi. Trong xe ngựa, Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần, hắn suy tư nông gia mập đặc tính, chỉ có giải quyết hết những này đặc tính, mới có thể để cho lương thực càng nhanh hấp thu đến dinh dưỡng. Trong xe lặng lặng, Mina, Dina hai người lặng lặng nhìn qua Lưu Phong, các nàng luôn cảm giác có phải hay không xảy ra chuyện gì, liền cùng trại chăn nuôi có quan hệ. Đạp đạp đạp xe ngựa rất mau trở lại đến tòa thành, Lưu Phong xuống xe ngựa thẳng đến A Cờ Giờ Di thư phòng mà đi, Mìn Nạ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đuổi theo. Lý Nạ lại là không có đuổi theo, nàng muốn đi tìm Cắt Đờ Dìn đàm luận một chút mai kia hành trình, còn muốn cùng Ế Lý Dạ cáo biệt, dù sao ngày mai sẽ phải xuất phát về Vương Đô. Cắt chít chít Lưu Phong đẩy ra cửa thư phòng, liếc nhìn một vòng liền thấy An Lị, Ni Khả. À về gì mấy người chính kinh ngạc nhìn qua hắn. Thiếu gia, ngươi trở về. Ni Khả ôn nhu nói, tiến lên giúp Lưu Phong cởi quần áo khoác, ngồi xổm người xuống vỗ tới trên đầu gối nước bùn. Ừm. Lưu Phong gật đầu, lặng lặng đứng đấy bất động, mò xuống Ni Khả đầu. Ôn nhu nói, tốt, đợi chút nữa đổi y phục là được rồi. Được. Ni Khả ôn nhu nói, đứng dậy đứng ở một bên. Lưu Phong ngón tay lướt qua Ni Khả gương mặt, cười khẽ một tiếng, cất bước ngồi trên ghế, kéo ra phía dưới cùng nhất ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một bản tên là Nông Chính Toàn Thư thư tịch, lật ra xem xét bắt đầu, rất nhanh liền tìm tơ y muốn chi thức điểm. Dùng thổ nhưỡng cỏ cái ủ phân, cho than miếng đất Lưu Phong thỉnh thoảng cầm bút tại trên trang giấy viết, trên sách tri thức, lại kết hợp thời đại này đặc sắc. Rốt cục nhường hắn tìm tơ y một cái chế tác dị giới bản phân bón biện pháp. Lưu Phong bộ dáng, nhường An Lị, Ni Khả mấy người có Chu Tờ lo lắng, đưa ánh mắt nhìn về phía vừa mới tiến đến Mina, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Mina buông tay, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trên đường đi nàng cũng là rất ngộng. Được. Lưu Phong nói khẽ, cái này phân bón thật đúng là muốn bây giờ chuẩn bị. Dù sao mỗi qua một ngày chính là lãng phí. Thiếu gia, là xảy ra chuyện gì sao An Lị màu nâu con ngươi mang theo lo lắng? Không có việc gì, là một chuyện tốt đâu. Lưu Phong lắc đầu, khẽ cười nói, ta tìm tơ y có thể để cho lương thực tăng gia sản xuất biện pháp. Cái gì? An Lị đứng lên, trừng to mắt. Thiếu gia, ngươi nói là thật? Ni Khả che miệng, kinh ngạc nói. Thời đại này, lương thực sẽ chỉ giảm sản lượng, sẽ không tăng gia sản xuất, dù sao đất đai càng trùm càng cằn cỗi, làm sao lại tăng gia sản xuất đâu. Đương nhiên là thật. Lưu Phong khẳng định gật đầu, hắn cũng không giải thích nhiều như vậy. Đối An Lị phân phó nói, An Lị, chuẩn bị viết chỉ lệnh. Vâng. An Lị đáp, ngồi xuống xuất ra bút giấy chuẩn bị nghe viết. Hôm nay bắt đầu thành lập nông phân bón nhà máy, địa chỉ ngay tại trại chăn nuôi phụ cận, để cho người ta đi chọn chỉ, cũng lập tức kiến tạo một lều. Muốn thông gió tốt, Lưu Phong liền nông phân bón nhà máy xây dựng yêu cầu nói một lần, trọng yếu nhất chính là thông gió, còn muốn có lộ thiên sân phơi nắng. Còn có, để cho người ta thu thập đủ thành cứt đái đưa đến phân bón nhà máy đi, cũng đem trại chăn nuôi phân và nước tiểu QNZ cùng một chỗ đưa qua. Lưu Phong nói tiếp. A An Lị ngu ngơ ở, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Lưu Phong, làm sao hiện tại muốn thu tập cứt đái đây này, yêu cầu này rất kỳ quái A thiếu gia, đây là quan hệ đến lương thực tăng gia sản xuất sao? Ni Khả lập tức nghĩ tới chỗ này. Ừm. Lúa mì cũng là muốn dinh dưỡng, trước kia đất đai bên trong dinh dưỡng bị hút khô, cho nên chúng ta liền cho lúa mì một lần nữa tăng thêm dinh dưỡng. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Dinh dưỡng cái từ này, Ni Khả, An Lị hai người đều hiểu, trước kia bởi vì vấn đề ăn cơm bên trên, Lưu Phong đã cho các nàng giải thích qua, chỉ là cái này cùng cất đái đan vào một chỗ, để cho hai người có chu tờ không dám nhìn thẳng dinh dưỡng cái từ này. Đây là chế tác phân bón phương pháp, để cho người ta lập tức khởi công, sang năm phải gấp dùng. Lưu Phong đem vừa rồi viết xong, nông gia mập làm sao chế tác thành phân bón phương pháp đưa cho An Lị. Vâng. An Lị đáp, vội vàng tiếp nhận trang giấy, tăng thêm viết xong chỉ lệnh phong tốt. Nàng đợi xuống sẽ giao cho Ngưu Buôn, phương diện này vẫn là Ngưu Buôn tương đối sẽ chơi, giống như trại chăn nuôi. Lều lớn rau quả những này là Ngưu Buôn một tay phụ trách, chủ yếu là Tây Dương thành một chút trồng, nuôi dưỡng các phương diện nhân tài, An Lị giải không phải rất nhiều. Hô Lưu Phong thở phào, lúc trước hắn thật đúng là quên điểm ấy, lương thực có phân bón cùng không phân, mọc ra sản lượng thế nhưng là chênh lệch mấy lần đâu. Hắn phân bón phối phương thực tế là một loại khối đất pháp, phân và nước tiểu dùng hết thể số lượng thổ nhượng ủ phân. Cũng chính là nhường phân và nước tiểu tại thổ nhưỡng bên trong lên men, tại hóa học vật lý tác dụng, nhường thổ nhưỡng loại kia phì nhiều, lại thêm vào cỏ cây liệu các loại, lại trải qua phơi khô xử lý, liền biến thành phân đất liệu. Quê mùa như vậy phân bón bón phân về sau, bởi vì có thổ nhưỡng thành phần tại, sẽ rất dễ dàng bị thực vật hấp thu, đây chính là dị giới bản phân bón. Đương nhiên, dạng này phân bón chế tác là kha la phiền toái, cũng muốn rất nhiều nhân công, nhưng kết quả là đáng giá.